Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2073, Đông Phương, Hắc Thị Dương Danh, Góc Chuyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái kia Hắc Thị võ giả đạt được cực phẩm yêu hồn đan sau đó. Lập tức báo cáo cho Hắc Thị cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể thiên hạ cái kia có bức tường không lọt gió. Hắc Thị bên trong ra một vị có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan luyện đan sư. Tin tức này lập tức liền từ Hắc Thị lưu truyền ra đi. Truyền khắp Thiên Bảo quần đảo. Các người nghe nói không? Hắc Thị bên kia nghe nói có một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, tin tức vừa mới đi ra. Không biết vị thầy luyện đan này tỷ lệ thành đan có bao nhiêu? Là mỗi một lò đều là cực phẩm? Hay là nói 10 bên trong có 8? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 bên trong có 8. Là cùng. Đúng vậy a, ngẫm lại trong chợ đen. Luyện chế yêu hồn đan tốt nhất cũng chính là La Thiên luyện đan sư. Nhưng hắn luyện chế ra hơn 100 lô yêu hồn đan. Một viên cực phẩm yêu hồn đan đều không có luyện chế ra đến. Vẻn vẹn luyện chế được thượng phẩm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thời gian nhất định phải đi nhìn một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch luyện chế được một lò yêu hồn đan sau đó. Liền ngồi tại trong phòng luyện đan. Cũng không hề rời đi. Không bao lâu, cửa ra vào ở đây truyền đến tiếng gõ cửa âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng dậy đi qua. Nhìn thấy đứng ở cửa một cái võ giả áo đen. Hắn cười ha hả nói. Đông Phương luyện đan sư. Tại hạ chính là vừa rồi an bài cho ngươi cầu đan võ giả. Lão phu tên là Tôn Đức. Người này lấy xuống mũ rộng vành. Lộ ra một tấm tang thương gương mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tôn Đức trưởng lão, không biết có gì phân phó. Cái này võ giả áo đen Tôn Đức cười nói. Lão phu lần này đến đây là vì Đông Phương đan sư đưa linh dịch. Dựa theo ngài cùng Hắc Thị phân phối, vừa rồi ngài luyện chế ra linh dịch, đạt được một bát linh dịch. Ngài cùng Hắc Thị chia đôi phân. Đây là ngài 5.000 linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nói xong, Tôn Đức từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Trực tiếp đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra xem. Lúc này mỉm cười. Nói ra. Đa tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức còn nói thêm. Đông Phương đan sư. Không biết ngươi còn muốn tại Hắc Thị lưu lại mấy ngày. Ta có mấy vị bằng hữu muốn hỏi một chút. Ngài có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan tỷ lệ thành đan là bao nhiêu? Lâm Bạch cười nói. Làm sao? Có người muốn luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức cười nói. Đúng vậy. Nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng rất cao. Đối với bình thường yêu hồn đan không có hứng thú. Nếu là ngài có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan mà nói. Bọn hắn đến là nguyện ý đánh đổi một số thứ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ngươi đi nói cho ngươi bằng hữu. Liền nói ta luyện chế yêu hồn đan. Chí ít đều là thượng phẩm. Đến mức cực phẩm. Vậy liền xem vận khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó ta sẽ tại Hắc Thị ngốc 3 ngày. Trong vòng 3 ngày. Bất kỳ cái gì võ giả có thể tới cầu đan. Ta cầu đan giá cả. Thượng phẩm yêu hồn đan, 1.000.000 linh dịch một lò. Cực phẩm yêu hồn đan, 3.000.000 linh dịch một lò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là cần hắn đan dược, cũng có thể thương lượng. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức kinh hỉ nói. Đông Phương đan sư, ngươi coi là thật như vậy, có nắm chắc có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược? Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức cười nói, vậy được, ta cái này là Đông Phương đan sư an bài. Lão phu nơi này vừa vặn muốn cầu một viên yêu hồn đan. Linh dược cùng yêu hồn đều đã chuẩn bị xong. Dựa theo Đông Phương đan sư quy củ, 3 vạn linh dịch, ngài cùng Hắc thị đối phân, ngài có thể đạt được 15.000 linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức vừa cười vừa nói, có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiếp nhận Tôn Đức trong tay linh dược cùng yêu hồn, sau đó trở lại trong phòng luyện đan liền bắt đầu luyện chế. Hơn 2 canh giờ sau đó, Lâm Bạch đem một viên cực phẩm yêu hồn đan đưa đến Tôn Đức trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức mừng rỡ, nói cảm ơn liên tục sau đó, liền cứ vậy rời đi. Sau nửa canh giờ, Tôn Đức ở đây đi vào Lâm Bạch phòng luyện đan bên ngoài. Mà lần này đến đây, cũng không phải là Tôn Đức một người, mà là chả mang theo mặt khác một cái bị áo đen khỏa thân võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này võ giả áo đen đến đây sau đó, nói ra, nghe Tôn Đức lão ca nói, người có thể luyện chế ra cực phẩm yêu hồn đan. Có thể hay không xin mời đan sư vì ta luyện chế một lò. Mà đan sư yêu cầu một lò đan dược 3 vạn linh dịch, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bạch gật đầu nói, lưu lại linh dược cùng yêu hồn, 2 canh giờ sau đó tới lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này võ giả áo đen gật đầu nói, đa tạ. Lâm Bạch trở lại trong phòng luyện đan, bắt đầu luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 canh giờ sau đó, Lâm Bạch trong tay nắm một viên châu tròn ngọc sáng đan dược, khẽ cười nói, đan dược quả nhiên là một loại đến tiền nhanh nhất biện pháp. Bằng vào ta bây giờ liên tục luyện chế ra 3 cái yêu hồn đan, tên tuổi của ta chỉ sợ đã tại trong Hắc thị truyền ra đi. Dạng này tốt nhất, chúng ta ở chỗ này 3 ngày, hẳn là có thể thu hoạch được không sai linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, không bao lâu, cái kia trước đó cầu đan võ giả đi vào Lâm Bạch phòng luyện đan trước đó, đạt được yêu hồn đan sau đó, xác định là cực phẩm thời điểm, cái này cầu đan võ giả nói cảm ơn liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức kinh ngạc nói, Đông Phương đan sư, người thật đúng là thần, liên tục 3 lô đều là cực phẩm yêu hồn đan. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn có hắn cầu đan sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức nói ra, có, đã có hơn 10 người đi cầu đan. Lâm Bạch nói ra, vậy liền làm phiền Tôn Đức tiền bối giúp ta an bài một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Đức nói ra, được rồi, không có vấn đề. Sau đó, tại Tôn Đức an bài xuống, từng cái võ giả đi vào Lâm Bạch phòng luyện đan trước đó. 2 canh giờ sau đó, bọn hắn thời điểm rời đi, từng cái đều là dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy, trong tay bưng lấy một viên cực phẩm yêu hồn đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Tôn Đức an bài xuống, Lâm Bạch tại ngắn ngủi 3 cái thiên chi bên trong, liền luyện chế ra tiếp cận có 20 lô đan dược. Lại cũng đều là cực phẩm yêu hồn đan, chấn kinh toàn bộ Hắc thị. 20 lô yêu hồn đan, 1 lò 1 viên đan dược, 1 lò 3 vạn linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Hắc thị chia đôi phân, 20 lô đan dược, Lâm Bạch liền có thể đạt được trọn vẹn 30 vạn linh dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương đan sư, đây là ngài linh dịch. Tôn Đức mừng rỡ đem linh dịch đưa cho Lâm Bạch. Cái này hơn 20 lô đan dược, Tôn Đức cũng từ đó mò không ít chỗ tốt. Lâm Bạch mỉm cười, Hắn tự nhiên cũng rõ ràng bên trong quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Tôn Đức là cho Lâm Bạch an bài luyện chế đan dược hắc thị võ giả. Bất kỳ người nào muốn cầu đan đều nhất định muốn tới trước Tôn Đức nơi này đăng ký. Tôn Đức nếu là tận lực khó xử một cái, đối phương so định trước phải dùng linh dịch nịnh nọt Tôn Đức. Tôn Đức đạt được chỗ tốt sau đó, mới có thể dẫn tới Lâm Bạch nơi này đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Lâm Bạch cũng minh bạch vì cái gì Tôn Đức sẽ cao như vậy hưng. Nhưng một chút Lâm Bạch này đều không để ý, Lâm Bạch chính mình nên được cái kia một phần linh dịch. Tôn Đức không có nuốt riêng. Cái kia là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Tôn Đức trưởng lão. Tôn Đức cười nói. Ha ha, Đông Phương đan sư khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Tại hạ mới đến, nếu không phải là có Tôn Đức trưởng lão đề điểm. Chỉ sợ ta cũng vô pháp tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Đạt được nhiều như thế linh dịch. Nơi đây có 1 vạn linh dịch. Mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời cho là cho Tôn Đức trưởng lão một điểm cảm kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lấy ra 1 vạn linh dịch đưa cho Tôn Đức. Tôn Đức cười nói. Ha ha, vậy liền đa tạ Đông Phương đan sư. Xin mời Đông Phương đan sư yên tâm. Ngày sau nếu là còn có luyện chế đan dược cầu đan võ giả đến, ta cái thứ nhất sắp xếp cho ngài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương đan sư, nơi đây còn có 3 vị cầu đan võ giả, cũng đều là cầu cực phẩm yêu hồn đan. Ngài nhìn, Lâm Bạch cười nói, để bọn họ chạy tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.